Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324. Một giây, thần kinh trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Lãnh Phong co giật, lời nói của cô giống như một cái nút gỗ, ngăn chặn tất cả cơn tức giận của anh, chỉ có thể mặc kệ nó lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Logic chết tiệt. Cái tật nhanh mồm nhanh miệng chết tiệt. Anh nghiêng thân xuống, đè cô lên xe. Hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất có thể làm dịu cơn giận của anh. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân cô trở nên căng cứng tựa như dây cung bị kéo căng đến cực hạn. Lần này cô không phản kháng chút nào mà chỉ yếu ớt nói một câu. Đừng làm hỏng váy của tôi. Cô rất thích cái váy này. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên thành một nụ cười gần nham hiểm, vươn tay nắm lấy vạt váy của cô, dùng lực kéo một cái, gấu váy của cô lập tức bị xé toạc. Cô hoảng sợ gào thét, đây là váy mẹ nhỏ đưa cho tôi đấy. Vậy thì sao? Anh túm đầu của cô, đôi môi mỏng của anh lập tức bao phủ lấy môi cô. Hơi thở nóng rực từ chỗ anh phả vào mặt dường như muốn thiêu đốt da thịt của cô. Chỉ cần là đồ cô thích tôi đều muốn phá hỏng nó. Anh dữ tợn nói từng chữ một, sự ngông cuồng của cô, sự tức giận của cô, sự bướng bỉnh của cô, tất cả đều bị khơi dậy. Cô bắt đầu phản kháng, liều mạng dùng nắm đấm nện vào bờ vai của anh, dùng chân điên cuồng đá vào bắp chân của anh. Đồ khốn kiếp, nhưng những hành động này đối với anh mà nói chẳng hề có tác dụng gì hết, chúng không thể ngăn cản được anh dù chỉ là một chút. Trong đôi mắt của anh hiện lên sự tàn bạo, ném cô tới phía trước một cây đại thụ. Cô đứng lên muốn chạy nhưng lại bị anh túm trở về, anh xé xuống một góc váy của cô, trói cô vào gốc cây. Mèo rừng nhỏ, cô lộ ra móng vuốt rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? Anh sẽ không bỏ qua cho cô, anh túm sau gáy cô, Hy Nguyệt mở mắt ra, anh kéo tóc cô, hơi dùng lực một chút nhưng vẫn đau đến mức buộc cô phải mở mắt ra. Hy Nguyệt, cô nghe kỹ cho tôi, về sau chỉ cần tôi xuất hiện cô nhất định phải đứng ở bên cạnh tôi. Cô nhìn anh xuyên qua màn đêm, cái bóng của anh không ngừng đung đưa, thô bạo mà kịch liệt, cơ thể to lớn bao trùm toàn bộ thân thể cô. Bây giờ cô là miếng thịt trên thớt của anh, mặc cho anh tra tấn. Biết rồi, anh nói cái gì thì là cái đó. Cô đổi lại thành giọng điệu như trước đây, tất cả sự ngông cuồng đều biến mất. Ngày thứ hai, cô vừa đi đến công ty đã bị Tiêu Ánh Minh chặn lại, có thể thấy rõ sự hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác trên mặt cô ta. Nghe nói buổi vũ hội tối hôm qua vô cùng đặc sắc, cô bị bơ rơi, Lục Lãnh Phong có người tình mới. Vậy thì thế nào, có liên quan gì đến cô sao? Hy Nguyệt cười mỉa mai một tiếng, cách chương.